Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì là khán giả trung thành nhất, nên vệ thần mới nắm bắt mọi thứ nhanh như vậy. Hắn cũng là người hiểu rõ dễ hút. Hiện tại còn chưa biết, phải chờ xem xét nghiệm ADN. Nếu như đứa bé là của anh, vệ thần nhíu mày, khóe môi nhếch lên, có chút trầm trọng. Cho dù ở trên thương trường địa vị của dễ hút có cao cỡ nào, làm việc có tuyệt vời tới mức nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của gái đó. Chỉ vì một người đàn bà như vậy, đáng sao? Tôi sẽ kết hôn với chữ San, con tôi không có khả năng nhận người khác làm cha. Dưới hút lãnh đạm nói. Nếu không phải của anh. Vệ thần xoay người ngồi trên ghế salon, ánh mắt sâu xa, dò xét hắn. Dưới hút lại không nói gì hay không muốn trả lời. Cái này chỉ có mình hắn biết. Tôi ly hôn rồi. Dưới hút đứng lên, cả người lộ vẻ cứng ngắc. À, hiểu được. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Cô ấy rời khỏi anh càng sớm càng tốt. Bây giờ còn tìm được hạnh phúc. Trái tim Dưới Húc vì những lời này mà đau nhói. Rời khỏi hắn cô ấy thực sự sẽ tốt hơn sao? Hắn nhìn hai bàn tay mình, cảm giác đỡ hơi thở của cô. Vì tưởng tới nỗi tim của hắn cũng đau. Rất nhiều phụ nữ nói yêu hắn, Trần San cũng nói yêu hắn. Vì sao hắn lại chỉ nhớ tới câu nói của cô nhất? Nặng nề đè nén. Nếu anh thấy không thoải mái, tôi sẽ đổi nghề học. Tôi nghĩ hiện tại anh cũng không có tâm trí để học. Vệ thần đứng lên đi ra ngoài. Chuyện dương tư không xử lý tốt, sớm hay muộn cũng sẽ phát điên. Dễ Húc là người không phải đầu gỗ, chẳng phải là máy móc. Không cần, giữ người đi. Sao nói Dễ Húc vang lên. Vệ thần đi tới cửa, đứng lại khẽ nhún vai. Tùy hắn vậy. Cửa đóng lại, cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Sự im lặng khiến người khác ngạt thở. Hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Nhìn ra bên ngoài, ánh mắt u ám tăm tối. Tôi là dùng chính số tiền mình có kiếm một căn nhà trọ. Cô phải sử dụng khoản tiền gửi, còn có số tiền lương khi làm việc ở tập đoàn Húc Nhật. Sau khi trả tiền thuê nhà cũng không còn bao nhiêu. Cô cần phải tìm việc để làm việc. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai tay ôm đầu gối. Sắp trời bên ngoài tối dần. Nơi này là ngôi nhà mới của cô. Cô hít cái mũi của mình tự nói với mình. Không thể khóc nữa, phải kiên cường lên. Cô cầm tờ báo đi tìm những công ty đang tuyển người, nhưng tìm gần một ngày vẫn chưa tìm thấy việc thích hợp. Ngẫu nhiên cô nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trẻ con. Cô chân không tự chủ đi thẳng tới. Đứng ngoài tấm thị tinh trong suốt, cô nhìn thấy rất nhiều bộ quần áo nhỏ xinh, đôi giày bé bé, ngón tay chạm vào tấm kính. Mọi mệt mỏi đều biến mất, chỉ còn lại nụ cười. Thật là đáng yêu, đẹp quá. Cô đưa tay sờ vào túi. Những thứ đồ bên trong này, cái gì cô cũng không muốn nổi. Không sao, cô sẽ kiếm tiền. Cô tiếp tục cười. Từ tấm kính phản chiếu bóng người mảnh khảnh gầy yếu, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ tình cảm mẹ con sáng chói động lòng người. Khi cánh cửa hàng mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, xong mặt tái đi, vội trốn sang một bên. Cô nhìn thấy hai người Dễ Húc và Trữ San. Trên tay họ có rất nhiều túi đồ, túi lớn túi nhỏ đặt vào trong xe. Tôi lạc trốn ở một góc khuất, nhưng Dễ Húc cẩn thận đỡ lấy Trữ San. Giống như cô ấy là một con búp bê bằng thủy tinh, mỏng manh yếu ớt. Cô nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Trữ San, nụ cười thật hạnh phúc. Còn có, hắn cũng thật ôn nhu. Cô quay người lại, không muốn nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương cô cả đời. Hừ, anh thật sự ly hôn rồi sao? Chị San mừng thầm trong bụng. Cô thật sự đuổi được cô ta đi rồi. Ừm. Dễ Húc khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sớm hay muộn cũng phải ly hôn, chỉ là sớm hơn dự tính của hắn mà thôi. Tất cả những chuyện giữa Tô Lạc và hắn đều đã chấm dứt. Hừ, cảm ơn anh. Như vậy em có thể yên tâm rồi. Con của chúng ta sẽ không trở thành con hoang. Chị San ôm eo Dễ Húc, ánh mắt thoáng qua nét yên tâm. Chỉ còn một chuyện khiến cô mất ăn mất ngủ, chính là đứa bé trong bụng Tô Lạc. Còn trong bụng cô vốn không có đứa bé nào cả. Cô cần phải xem xét lại và suy nghĩ một chút. Dễ Húc đưa Trữ San về, chiếc xe dừng lại trước nhà họ Ôn. Ngước mắt lên nhìn, dự nhanh thôi, hắn sẽ có được tất cả những thứ hắn muốn. Chỉ là hắn không biết về có được tất cả những thứ này mà hắn đã mất đi những gì. Hắn lái xe đi vòng quanh, lại không biết mình muốn đi đâu. Hắn cứ lái lòng vòng rồi đi về chỗ mình ở. Mở cửa một hành động rất bình thường, lại không biết vì sao ngón tay đặt trên nắm cửa có chút run rẩy. Hắn khẽ nhíu mày, từ từ cửa mở ra. Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không còn tiếng hít thở của một người khác. Tô Tử Lạc. Hắn hét to một tiếng, không có bất kỳ tiếng trả lời. Giống như lần trước, giống như nơi này sớm đã không còn hơi thở của cô, giống như cô chưa bao giờ tới nơi này. Hắn đi vào, đối nhân giật mạnh cửa tủ quần áo. Quần áo bên trong tủ toàn những quần áo hắn đã mua cho cô. Những quần áo cũ cô không nỡ vứt đi đã không thấy. Hắn vội vàng kéo ngăn kéo bàn ra. Bên trong còn chiếc thẻ bạch kim, là hắn đưa cho cô, đến bây giờ vẫn còn mới miên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net